Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, tái ngộ Quách Tĩnh. Loáng một cái chính là 7 ngày trôi qua, ngày hôm đó trời vừa sáng, Thẩm Thành Bình liền thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuất phát đi cổ mộ đem Mạc Sầu kế đó. Đồng thời xuôi nam, vẫn không có ra ngoài. Đã thấy đến Mạc Sầu mang theo đơn giản hành lý đi thẳng tới trong sân. Đối với Thẩm Thành Bình nói, Bình ca, ta không có tới chậm chứ. Mạc Sầu, ngươi là lén lút chạy đến. Thẩm Thành Bình hỏi, không phải a, là sư phụ để cho ta tới. Lý Mạc Sầu hài lòng nói rằng, cái gì? Lần này Thẩm Thành Bình cũng là giật nảy cả mình. Quay đầu nhìn Hoàng Dung, nói, không nghĩ tới ngươi thật sự thành công khuyên bảo Động Lâm sư tỷ. Ngươi là làm thế nào đến? Cái này mà, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung nhìn một chút Lý Mạc Sầu. Sau đó mới quay về Thẩm Thành Bình cười nói, muốn bảo mật, thực sự là bướng bỉnh. Thẩm Thành Bình gầy một hồi Hoàng Dung chán, nói rằng, nói mau đi, cái này thật sự không thể nói. Ta cùng Mạc Sầu tỷ tỷ đã thương lượng được rồi. Hoàng Dung thật lòng nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng, có thật không? Mạc Sầu, Thẩm Thành Bình linh giác cảm giác được Hoàng Dung cũng không phải thừa nước đục thả câu. Có điều vẫn là đối với Lý Mạc Sầu hỏi. Ân, Mạc Sầu khe khẽ gật đầu. Sau đó mới lôi kéo Thẩm Thành Bình tay nói rằng, Bình ca ngươi liền không nên đuổi theo hỏi có được hay không? Nhìn Mạc Sầu mang theo một ít ngượng ngùng dáng dấp, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác trong lòng hơi động, nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi. Lập tức ba người đồng thời sải bước toàn chân giáo chuẩn bị kỹ càng ngựa, đồng thời hướng về phía nam mà đi. Yên Vũ Lâu Hội cũng coi như là Khâu Sử Cơ chấp niệm. Khâu sư huynh nguyên vốn là tranh cường háo thắng tính tình, 18 năm trước ở Giang Nam thất quái nơi đó không có chiếm được tiện nghi, liền cùng bọn họ lập xuống cái này ước định. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Nam thất quái luyện được đều là ngoại công, không biết huyền môn nội gia công pháp huyền diệu, dạy dỗ đến Quách Tĩnh làm sao là từ nhỏ đã tu luyện chính tông nhất huyền môn nội công Dương Khang. Đối thủ, mấy năm trước hắn phái Doãn Chí Bình đi Đại Mạc truyền tin, còn để hắn thăm dò quá Quách Tĩnh, đã chắc mình có thể thắng được, chỉ là không nghĩ tới sự. Sư huynh mình Mã Ngọc trực tiếp truyền cho Quách Tĩnh chính tông nhất toàn chân nội công, bù đắp cái này ngắn bản. Sau đó lại theo thầy đệ Thẩm Thành Bình nào biết Quách Tĩnh học được Hồng Thất Công tuyệt kỹ thành danh Hàng Long Thập Bát Trưởng, để nguyên bản nắm chắc luận võ lập tức lại trở nên khó bề phân biệt lên. Bởi vậy hắn ngay ở luận võ trước tiên đi gặp Dương Khang, cùng Dương Khang tỉ thí một phen. Rốt cục xác nhận Dương Khang bất kể là cảnh giới, công lực, chiêu thức cũng đã tiến vào nhất lưu võ giả cấp độ. Lần này mới yên lòng. Khâu Sử Cơ cùng Dương Khang đồng thời tới rồi Yên Vũ Lâu. Vừa đến địa phương, liền nhìn thấy chính đang Yên Vũ Lâu trên, cùng Hoàng Dung Mạc Sầu hai người ngắm cảnh Thẩm Thành Bình. Liền vội vàng tiến lên chào hỏi nói. Ha ha ha, không nghĩ tới vẫn là sư đệ tới trước một bước. Ngu huynh xấu hổ a. Thẩm Thành Bình nhìn thấy Khâu Sử Cơ cùng Dương Khang đi tới lâu đến, liền vội vàng đứng lên cười nói, ta có điều là trong lúc rảnh rỗi, cho nên mới đến hai ngày, cũng có thể ở xung quanh du ngoạn một phen. Ngày mai mới là Yên Vũ Lâu Hội, sư huynh tới chỗ này thời gian vừa vặn. Nói xong lại nhìn một chút bên cạnh đứng sừng sững Dương Khang, nói, Khang Nhi, ngươi lần này đi ra, không có trì hoãn trong quân sự tình đi. Thẩm sư thúc yên tâm, ta đến trước đã khống chế Tây Bắc quân chung cuộc thế. Hơn nữa, sắp xếp thân tín nhân thủ, lần này có thể cùng Quách Thế huynh luận võ so sánh nghệ, cũng là một cái việc vui. Được, làm tốt lắm. Thẩm Thành Bình vừa nghe Dương Khang lại nhanh như vậy liền khống chế Tây Bắc một bên quân đại thế, cũng là trong lòng vui vẻ. Nói tiếp, cũng không biết Quách Tĩnh cùng Giang Nam thất quái bọn họ lúc nào đến. Phải làm sẽ không chờ quá lâu, Giang Nam thất quái không phải thất tín người. Khâu Sử Cơ nói, bọn họ vì cái này luận võ ước hẹn đi xa mấy ngàn dặm, lại đang Đại Mạc đợi hơn 10 năm, thậm chí còn bẻ đi 4 người, là tuyệt sẽ không bỏ qua lần này luận võ. Đó cũng là, Thẩm Thành Bình gật gật đầu, ta cũng tin tưởng bọn hắn đều là thù tín người. Sư huynh ngươi cùng Khang Nhi một đường tới rồi, nên còn chưa kịp ăn qua đi, nhanh ngồi xuống. Khâu Sử Cơ cùng Dương Khang hai người ngồi vào trước bàn. Thẩm Thành Bình lại để cho tiểu nhị bỏ thêm vài món thức ăn. Khâu Sử Cơ trực tiếp muốn hai vò rượu ngon, cùng Thẩm Thành Bình đối ẩm lên. Khâu Sử Cơ tính cách phóng khoáng, cũng là yêu thích uống thả cửa. Thẩm Thành Bình bản thân cũng không ham mê trong chén đồ vật, có điều tửu lượng nhưng cũng là không thấy đáy. Thấy hắn hứng thú khá cao, hãy theo hắn uống lên. Cũng không lâu lắm, bầu không khí liền náo nhiệt lên. Đợi đến đại gia cơm nước no nê, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên thần sắc hơi động, nói: "Sư huynh, tửu lâu mặt đông hình như có tiếng đánh nhau, cùng đi xem thấy thế nào?" Ác, Khâu Sử Cơ hơi sững sờ, nghiêng tai lắng nghe, nhưng không có nghe được cái gì. Xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt chắc chắc, này mới nói: "Sư đệ công lực lại tăng trưởng tiến vào a. Đã như vậy, liền cùng đi xem một chút đi." Năm người lúc này tính tiền, do Thẩm Thành Bình mang theo, đi tới hắn nhận ra được tiếng vang vị trí đi vào. Ước chừng chạy một dặm nhiều, rất xa liền nhìn thấy trong hoang dã hai người chính đang đánh nhau. Ngoài ra còn có bốn cái nam nữ trẻ tuổi ở bên cạnh xem trận chiến. Khâu Sử Cơ xa xa nhìn thấy đánh nhau hai người, vội vã rút ra trường kiếm liền muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Thẩm Thành Bình lập tức đè lại vai, nói: "Khâu sư huynh chớ vội, hiện tại Chu sư thúc cùng Âu Dương Phong đánh nhau, vẫn chưa rơi xuống hạ phong, vẫn là hỏi trước minh tình huống mới là." Thẩm Thành Bình nói lại chỉ một hồi chạm sau lưng Chu Bá Thông ba cái thanh niên nam nữ. Hóa ra là Tĩnh Nhi, hắn là như thế nào cùng Chu sư huynh gặp phải? Khâu Sử Cơ vừa mới vẫn chú ý chính đang đánh nhau Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong, không nhìn thấy Quách Tĩnh cùng bên cạnh hắn Hoa Tranh cùng Cửu Thiên Xích. Vừa nhìn thấy, vội vã bay người đi tới Quách Tĩnh bên cạnh, nói: "Tĩnh Nhi, ngươi là khi nào đến Yên Vũ Lâu?" "A, hóa ra là Khâu đạo trưởng. Khâu đạo trưởng ngươi nhanh giúp một chút Chu đại ca đi." Quách Tĩnh vội vàng nói: "Chu đại ca, không nghĩ tới bị ta phá hoại nội dung vở kịch." Quách Tĩnh vẫn là gặp phải lão ngoan đồng, hơn nữa nhìn hơi thở của hắn, lại võ công tiến nhanh, một thân nguyên bản có điều là miễn cưỡng tiến vào nhị lưu, nội lực lại tăng cường gấp 2-3 lần, vượt qua Dương Khang một bậc, này lại là có kỳ ngộ gì? Thẩm Thành Bình thoáng nhìn qua sát, liền xác nhận Quách Tĩnh trạng thái. Đối với Quách Tĩnh tao ngộ cũng có chút hiếu kỳ. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình liền hỏi đến rồi Quách Tĩnh ở trước đó biệt ly qua đi trải qua. Quách Tĩnh quá mức thành thật, nói chuyện lại khuyết thiếu một ít logic. Sau tới vẫn là Hoa Tranh cùng Cửu Thiên Xích hai người ở một bên giúp đỡ. Thẩm Thành Bình mọi người mới đưa sự tình quá trình làm thất thất bát bát. Nguyên lai Quách Tĩnh khi chiếm được Hồng Thất Công truyền thụ Hàng Long thập bát trưởng sau khi, cùng Hoa Tranh Cửu Thiên Xích ba người tiếp tục xuôi nam. Kết quả ở một chỗ vùng ngoại ô cứu một cái trọng thương lão tăng. Lão tăng ở trước khi chết, cho hắn ăn vào một viên đan dược, kết quả là để Quách Tĩnh công lực tăng nhiều. Ngay lập tức bọn họ lại đang lâm ăn gặp phải Chu Bá Thông. Chu Bá Thông ngay lập tức lại lôi kéo Quách Tĩnh kết bái, lại truyền cho hắn Cửu Âm Chân Kinh liền rời đi. Tại đây sau khi bọn họ luyện công mấy tháng, hãy cùng Cửu Thiên Xích đi đại ca hắn Cửu Thiên Nhận. Kết quả lại phát hiện Cửu Thiên Nhận nương nhờ vào nước kim lương trưởng lão cướp cái bang. Quách Tĩnh ra tay phá vỡ Cửu Thiên Nhận mưu tính, kết quả là bị truyền thụ nguyên bộ Hàng Long thập bát trưởng cùng Đà Cầu Bổng Pháp thành bang chủ cái bang. Ở thu dọn cái bang sự vụ sau khi, ba người đến đây Yên Vũ Lâu đến hẹn, kết quả gặp phải Âu Dương Phong. Âu Dương Phong không biết làm sao biết được Quách Tĩnh gặp Cửu Âm Chân Kinh, liền dự định cướp giật, lại bị lão ngoan đồng phát hiện ngăn cản. Quả nhiên không hổ là nhân vật chính, Không đơn thuần em gái dồn dập phản bội đầu hoài Tống Bão. Còn không ngừng có người đưa bí tịch đưa bảo vật. Quả nhiên là lúc tới thiên địa đều đồng lực. Mặc dù là không có lương tử ông dược xà. Còn có đan dược. Cửu thiên xích này một loại em gái cũng vì hắn cùng chính mình đại ca đối nghịch. Khăng khăng một mực đến trình độ như thế này. Thẩm Thành Bình vào lúc này lại không nhịn được nhìn. Một chút Dương Khang. So sánh với đó. Người nam này phối đãi ngộ còn kém hơn nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.